Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 733. Chương 733. Lần này giống như thật muốn xong đời. Hồng Sùng cùng Lưu Na đang nghe một tiếng này âm về sau, sửng sốt một chút, sau đó một giây sau liền lập tức hướng phía dưới nhìn lại. Chỉ gặp Bạch Sách liền đứng tại vừa rồi vị trí, không có dao động nửa phân. Bạch Sách hiện tại liền đứng tại Bắc Lam Đại Đế trước mặt, liền lui về sau nửa bước đều không có. Lúc này Bạch Sách đứng tại Bắc Lam Đại Đế trước mặt, mà Bắc Lam Đại Đế vừa rồi vung ra nắm đấm, cứ như vậy ngừng trước mặt Bạch Sách. Bất quá, Bắc Lam Đại Đế quả đấm kia lại bị Bạch Sách một cái tay nắm, hợp lấy vừa rồi, Bạch Sách một cái tay liền đem Bắc Lam Đại Đế cái này một kinh khủng một kích cho đón lấy. Mà kia đứng tại Bạch Sách trước mặt Bắc Lam Đại Đế cũng là nhìn xem trước mặt tiếp được một quyền của mình mà không sự tình Bạch Sách. Mộng rơi, tay cũng quên thu hồi lại, cứ như vậy ngơ ngác nhìn trước mặt Bạch Sách. Bất quá, lần này, Bạch Sách ngược lại là trước buông ra Bắc Lam Đại Đế tay. Trực tiếp buông ra, sau đó liền mặc kệ cái này đứng ở trước mặt mình Bắc Lam Đại Đế, mà là trực tiếp quay người, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Kia đã sửng sốt Hồng Sùng, còn có Lưu Na lớn tiếng nói: "Uy, ta nói, người đại trận kia hủy bỏ không có hủy bỏ a?" Hồng Sùng nhìn xem phía dưới kia ngẩng đầu nhìn về phía mình Bạch Sách. Một giây sau, cái này Hồng Sùng thì là cắn răng hướng về phía dưới Bạch Sách lớn tiếng nói: "Ngươi không muốn làm, đã có năng lực liền tranh thủ thời gian xuất thủ a, không muốn tại bút tích, đêm dài lắm mộng a." Hồng Sùng hiện tại là thật sự sợ hãi, đối thủ này cũng không phải người khác a, đây chính là Bắc Lam Đại Đế a, một thời đại bá chủ, một thời đại tối cường giả, đã từng thống trị toàn bộ đại vực siêu cấp cường giả, đệ nhất nhân a, nhưng là bây giờ nhìn Bạch Sách dáng vẻ, thật là hoàn toàn không có đem Bắc Lam Đại Đế để vào mắt. Cái này Bắc Lam Đại Đế khoảng cách Bạch Sách cũng chỉ có xa mấy bước, chỉ mấy bước xa mà thôi, nhưng là Bạch Sách lại trực tiếp nghiêng người đối Bắc Lam Đại Đế, toàn thân đều là đứng không. Cái này không thể được a. Cái này Bắc Lam Đại Đế cũng không phải người bình thường, có thể ngàn vạn không thể như vậy lười biếng xuống dưới. Dù sao đây chính là Bắc Lam Đại Đế, có vô số kinh khủng thủ đoạn, loại này xuống dưới làm sao có thể. Lúc này, Hồng Sùng liền cắn răng, muốn đang cùng phía dưới Bạch Sách nói, chỉ bất quá, còn không đợi Hồng Sùng nói, phía dưới kia Bạch Sách liền trực tiếp khoát tay lên tiếng nói: được rồi, ta biết, người trước mau đem đại trận kia hủy bỏ, bằng không cũng quá không có ý nghĩa. Nghe Bạch Sách, cái này Hồng Sùng kém chút bị tức giận thổ huyết. Ngươi biết rồi, ngươi biết cái rắm. Cái này Bạch Sách nói lời, căn bản cũng không giống như là biết dáng vẻ. Cái này Bạch Sách căn bản cũng không biết, căn bản cũng không hiểu, còn không có ý tứ. Đây là tại làm gì? Ngươi biết không? Ngươi rõ ràng sao? Ngươi muốn đối mặt chính là ai? Ngươi biết không, đây là có ý tứ, không có ý nghĩa vấn đề sao? Đây con mẹ nó chính là, nếu như không chăm chú, liền sẽ chết vấn đề. Hồng Sùng thật muốn đem những lời này hoàn toàn nói với Bạch Sách một bên, muốn bóp lấy Bạch Sách lỗ tai, cho Bạch Sách nói một lần. Nhưng là, trước nhìn xem phía dưới Bạch Sách dáng vẻ, Hồng Sùng thì là có chút bất lực. Bởi vì, Bạch Sách loại này không quan trọng, cái gì cũng không đáng kể biểu lộ, Hồng Sùng thật gặp quá nhiều lần, cho nên, Hồng Sùng biết, cũng phi thường minh bạch, cái này tiếp xuống mặc kệ chính mình nói cái gì, Bạch Sách đều là nhất định nghe không vào, bởi vì, loại chuyện này Hồng Sùng kinh lịch vô số lần, cũng kinh lịch rất nhiều lần, mặc kệ chính mình nói cái gì, cái này Bạch Sách đều là tuyệt đối sẽ không nghe. Cho nên, Hồng Sùng đang trầm mặc sau khi, thì là đột nhiên cắn răng, hướng về phía dưới Bạch Sách tức giận nói, người mẹ nó muốn chết, kia lão tử thành toàn ngươi tốt. Làm Hồng Sùng câu nói này sau khi nói xong, cũng là cắn răng một cái, toàn thân nổi lên kim sắc quang mang. Sau đó, hai cánh tay liền bỗng nhiên hướng phía không trung vừa nhấc. Theo Hồng Sùng cái này một động tác đằng sau, một giây sau, toàn bộ đại địa bắt đầu lắc lư. Sau đó, phía dưới đại địa xuất hiện một trận to lớn quang mang. Chính là phía trước kia đại trận quang mang. Bất quá, đạo ánh sáng này mang xuất hiện đằng sau, rất nhanh, liền tan thành mây khói, mà kia cắn răng Bắc Lam Đại Đế. Tại những này đại trận quang mang tiêu tán đằng sau, đột nhiên, ngơ ngác một chút, sau đó, cái kia vốn là muốn tiếp tục tiến công Bắc Lam Đại Đế. Ở thời điểm này, biểu lộ đột nhiên trở nên thư giãn lên, kia khẩn trương thần sắc tiêu tán. Kia nghiến răng nghiến lợi biểu lộ cũng tiêu tán. Hiện tại Bắc Lam Đại Đế nhướng mày cúi đầu nhìn xem thân thể của mình. Hiện tại Bắc Lam Đại Đế cùng trước đó quả thật có chút không giống nhau lắm. Trước đó Bắc Lam Đại Đế rất nhiều cảm xúc hóa, đồng thời trước đó Bắc Lam Đại Đế bị Bạch Sách khí không nhẹ, nhưng là làm đại trận tiêu tán một sát na kia đằng sau, Bắc Lam Đại Đế mặt kia cảm xúc hóa liền cũng không có, mà là biến thành cùng hiện tại Bạch Sách đồng dạng biểu lộ, hoặc là nói không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Bắc Lam Đại Đế cứ như vậy đứng tại chỗ, mặt không biểu tình, không coi ai ra gì kiểm tra thân thể của mình. Mà tại đối diện Bạch Sách, khi nhìn đến vừa rồi đại trận quang mang, còn có trước mặt mình cách đó không xa Bắc Lam Đại Đế dáng vẻ, cũng là ý thức được, đại trận hủy bỏ, hiện tại Bắc Lam Đại Đế không có bị bất kỳ lực lượng nào trói buộc. Sau đó, Bạch Sách cũng là nhìn qua trước mặt Bắc Lam Đại Đế, nhướng mày nói, thế nào, đây là ngươi toàn bộ lực lượng sao? Trước đó Bắc Lam Đại Đế đối với Bạch Sách nói không có một câu, đều là dị thường phẫn nộ. Nhưng là hiện tại, cái này Bắc Lam Đại Đế đang nghe Bạch Sách lời nói về sau, tại sửng sốt một chút, sau đó liền khẽ ngẩng đầu, mặt không biểu tình nhìn xem Bạch Sách. Sau đó, Bắc Lam Đại Đế liền khóe miệng hơi vểnh lên, hướng về phía Bạch Sách mỉm cười nói, mặc dù cũng không phải ta toàn bộ lực lượng, nhưng là ta hiện tại lực lượng mạnh nhất. Hả? Nhìn xem Bắc Lam Đại Đế dáng vẻ, nghe Bắc Lam Đại Đế ngữ khí, Bạch Sách nhíu lông mày, luôn cảm giác mặt này trước Bắc Lam Đại Đế tựa như là biến thành người khác đâu. Hoặc là thay lời khác đến nói, trước mặt Bắc Lam Đại Đế càng giống là Bắc Lam Đại Đế. Trước đó Bạch Sách cũng không quá tin tưởng Bắc Lam Đại Đế là thật sự, trừ lực lượng bên ngoài, còn có một chút chính là khí chất không giống nhau lắm, cảm giác không giống như là một cái tung hoành một thời đại siêu cấp cường giả. Động một chút lại cảm xúc hóa, động một chút lại sinh khí, nhưng là hiện tại Bắc Lam Đại Đế nhìn giống như có như vậy chút ý tứ. Thật rất như là chân chính Bắc Lam Đại Đế, mà phía dưới một màn, kia ở trên không Hồng Sùng, còn có Lưu Na cũng là nhìn ở trong mắt. Hồng Sùng cùng Lưu Na tự nhiên cũng nhìn thấy Bắc Lam Đại Đế biến hóa. Mà Lưu Na, nói không nên lời cái gì, chỉ là cảm giác cái này hiện tại Bắc Lam Đại Đế so vừa rồi càng giống là cường giả. Chỉ bất quá, cái này bên cạnh Hồng Sùng tựa hồ nhìn thấy cái gì vô cùng chuyện kinh khủng đồng dạng. Con người thu nhỏ một vòng, có chút há hốc mồm, một mặt hoảng sợ nhìn xem phía dưới Bắc Lam Đại Đế. Mà một bên Lưu Na, tự nhiên cũng chú ý tới bên cạnh Hồng Sùng dáng vẻ. lúc này cũng là cau mày, nhìn xem một bên Hồng Sùng nói, tiền bối, sao rồi? Mà Hồng Sùng nuốt ngụm nước bọt, ngơ ngác quay đầu nhìn một chút bên cạnh Lưu Na về sau. Cũng là đứt quãng nói, lần này giống như thật muốn xong đời. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.